vẫn là con mắt ta bỏ ra. Lôi Trấn Vũ nói, nửa tháng trước, ta gặp được nàng lúc, miệng to như chậu máu, mày rậm mắt to, eo mập bằng tròn, mới mở miệng chấn điệu bụi đất tung bay. Thế nào thành rồi bộ dáng này? Triệu Lan Giang nói, ta biết rõ, ngươi tuyển lão bà, đầu tiên muốn nhìn người nội tại Mỹ, tướng mạo cái gì, sinh không mang đến, chết không mang đi, bất quá là một bộ túi da mà thôi. Này kiệu bên trong mỹ nhân, vừa nhìn liền không thích hợp ngươi, ngược lại là cùng ngươi kia thư đồng, rất xứng. Chợt quay đầu, Lôi Trấn Vũ đã chạy ra ngoài phòng, nơi xa âm thanh truyền đến. Triệu đại ca, buổi tối cùng hai vị đại ca cùng đi lên uống huynh đệ rượu mừng. Triệu Lan Giang hô nói, huy, trước đem sổ sách cho kết rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.